Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34. Chỗ này, ta ở chỗ này đây. Lúc này, có người phát giác, thiếu một người. Tần Cung Phụng đâu? Trử Hy Nguyệt trong chúng nhân quét mắt một vòng. Nghi ngờ nói, bọn hắn một nhóm 7 người. Hiện tại chỉ còn lại 6 người. Tần Cung Phụng không thấy. Không có chú ý, mới vừa rồi còn ở bên cạnh ta. Tại sao không có? Tần Cung Phụng đi đâu? Đám người lúc này mới phát hiện. Tần Trường Ca không thấy. Cả đám đều một mặt mờ mịt. Vừa rồi vào xem lấy cùng ma kiếm môn đệ tử chém giết. Ai có rảnh đi để ý tới người khác. Bây giờ lấy lại tinh thần người đã không có. Mau tìm. Tần Cung Phụng thân phận tôn quý. Không cho sơ thất. Chu Ngọ Sinh nhíu mày. Tần Trường Ca là tông môn tự mình sắc phong cung phụng. So trưởng lão còn muốn tôn quý. Nếu là không may xuất hiện. Mấy người bọn họ cũng khó khăn từ tội lỗi. Đám người gật gật đầu. Tại cung điện tìm kiếm. Một bên tìm. Một bên hô. Tần Cung Phụng. Tần Cung Phụng. Thanh âm của mọi người tại cung điện tiếng vọng. Chỗ này. Ta ở chỗ này đây. Lúc này. Một đạo trầm thấp suy nặc thanh âm. Từ cách đó không xa một cây cột đá đằng sau truyền đến. Ngay sau đó, một cái biểu lộ ra khá là thân ảnh chật vật. Duỗi ra nửa cái đầu. Thận trọng dò xét bốn phía. Thấy không có địch nhân. Lúc này mới đi ra. Mọi người thấy một màn này. Cũng không khỏi cười khúc khích. Không có chút nào trước đó đan đế phong thái. Cùng đạo binh khí sư phong độ. Ngược lại là giống một cái tôm tép nhãi nhép. Bất quá mấy người cũng đều có thể hiểu được. Tần Cung Phụng mặc dù là đan đế. Cùng đạo binh khí sư. Nhưng tự thân tu vi bình thường. Chỉ có linh huyền cảnh. Đối mặt ma kiếm môn đệ tử bị sợ mất mật rất bình thường. Dù sao. Ngay cả bọn hắn đều suýt nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tần Cung Phụng. Người chạy thế nào nơi này? Trử Hy Nguyệt nhìn xem nàng chưa từng thấy qua đan đế một mặt khác. Không từ thú nói. Ta gặp ma kiếm môn đệ tử xuất thủ. Không muốn liên lụy các ngươi. Liền trốn đi. Đúng. Ma kiếm môn đệ tử đâu? Tần Trường Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hết nhìn đông tới nhìn tây. Hỏi. Chạy trốn. Trử Hy Nguyệt trả lời. Trốn. Tần Trường Ca phát huy vua màn ảnh cấp diễn kỹ. Đem không thể tin được biểu diễn rơi tới tận cùng. Nơi đây không nên ở lâu. Trở về rồi hãy nói. Chu Ngọ Sinh nói. Tất cả mọi người gật gật đầu. Ngay sau đó. Đều không có ở cung điện dừng lại. Cấp tốc rời đi. Xuyên qua cửu khúc huyết hà trận. Ngoại giới. Bán Nguyệt Hồ. Hưu. Một thân ảnh vạch phá bầu trời mà đến. Xuất hiện tại Bán Nguyệt Hồ. Đây là một vị người mặc áo đỏ đi chân trần đại hán. Hắn tóc tai bù xù. Một mặt dữ tợn. Xem xét liền không phải người tốt. Nếu là có kiến thức rộng rãi người nhìn thấy. Một chút liền có thể nhận ra. Là ma đạo tiếng tam lừng lẫy tam đồ tôn giả. Bán Nguyệt Hồ. Ma Thiên Tông di chỉ. Hy vọng là thật. Tam đồ tôn giả. Tự lẩm bẩm. Ngoại nhân chỉ biết là tam đồ tôn giả là mới quật khởi ma đạo hung nhân. Lại không biết lai lịch thực sự của hắn. Tam đồ tôn giả. Là Ma Thiên Tông cách đời truyền nhân. May mắn đạt được Ma Thiên Tông công pháp. Ma Thiên Chân Kinh. Tam đồ tôn giả còn biết. Ma Thiên Tông bảo tàng. Cũng không phải là truyền ngôn. Thật tồn tại. Chỉ bất quá. Không biết cụ thể ở đâu. Năm đó Ma Thiên Tông tự biết khó thoát diệt vong. Thế là đem tất cả bảo tàng toàn bộ chuyển di. Lưu làm Đông Sơn tái khởi. Trong đó cũng bao quát thập đại hộp ma. Chỉ bất quá. Ma Thiên Tông mặc dù đem bảo tàng chuyển di, nhưng không ai biết cụ thể ở đâu. Bao quát chính Ma Thiên Tông người đều không biết, bởi vì ngay lúc đó Ma Thiên Tông đã chia năm xẻ bảy. Trong tông không ít người đều sinh ra phản bội chi tâm. Bởi vậy, ngoại trừ chuyển di bảo tàng người, không có người thứ hai biết. Về sau liền chuyển rời bảo tàng người cũng đã chết, triệt để trở thành bí ẩn. Bất quá tam đồ tôn giả từ Ma Thiên Chân Kinh bên trong biết được. Hoàn toàn chính xác có Ma Thiên Bảo Tàng tồn tại. Ma Thiên Chân Kinh ghi chép. Ma Thiên Bảo Tàng ngoài có cửu khúc huyết hà trận thủ hộ. Nói cách khác, Chỉ cần di chỉ ngoài có cửu khúc huyết hà trận, liền có ma thiên bảo tàng. Tam đồ tôn giả tự nói. Lúc này, hắn cũng tới đến bán nguyệt hồ. Nhìn thấy đầy hồ huyết thủy. Không đúng, nên nói là huyết hà. Đây là cửu khúc huyết hà trận. Tam đồ tôn giả trực tiếp trợn tròn mắt. Ngay sau đó, một bộ cao hứng xấu biểu lộ. Cửu khúc huyết hà trận. Thật có cửu khúc huyết hà trận. Mang ý nghĩa ma thiên bảo tàng ở bên trong. Ha ha ha, trời cao không phụ người có lòng. Rốt cục để bản tôn giả tìm tới ma thiên bảo tàng. Chân kinh bên trong ghi chép. Thập đại hộp ma bên trong. Có một hộp ma, tồn tại đạo tổ tinh huyết. Một khi luyện hóa, nhưng có được đạo tổ chi uy. Mạt pháp thời đại, đạo tổ không ra. Đạo tổ chi uy, đủ để vô địch. Tam đồ tôn giả đắc ý cười ha hả. Bởi vì là ma thiên tông cách đời truyền nhân duyên cớ. Hắn biết thập đại hộp ma bên trong cụ thể bảo thể. Trong đó một cái, chính là đạo tổ tinh huyết. Hiu hiu hiu, đang lúc tam đồ tôn giả muốn đi vào cửu khúc huyết hà trận lúc. Liên tiếp nhiều đạo thân ảnh, từ huyết hồ bên trong bay ra. Từng cái một mặt hưng phấn, như nhặt được bảo tàng. Tam đồ tôn giả không ngốc, một chút liền nhìn ra. Ma thiên bảo tàng. Đã bị lấy đi, tiểu bối, giao ra ma thiên bảo tàng. Tam đồ tôn giả thả người nhảy lên, bay lên giữa không trung. Cuồng bạo hồn phủ cảnh uy áp từ trên người hắn quét sạch mà ra. Nghiền ép bốn phía, hồn phủ cảnh, đám người gặp một màn này, đều trực tiếp giật mình. Vừa mới may mắn từ ma kiếm môn đệ tử trong tay đào thoát. Bây giờ lại đụng phải một vị hồn phủ cảnh, áo đỏ đi chân trần đại hán. Hồn phủ cảnh, là tam đồ tôn giả. Chu Ngọ Sinh nhìn chằm chằm tam đồ tôn giả. Sắc mặt đại biến, hắn không biết tam đồ tôn giả. Nhưng mặc đồ này quá dễ thấy. Tăng thêm lại là hồn phủ cảnh cường giả. Hơn phân nửa là tam đồ tôn giả không thể nghi ngờ. Tiểu bối, hảo nhãn lực, thế mà có thể nhận ra bản tôn giả. Ngược lại tình ta tự báo tục danh, là chủ động giao ra ma thiên bảo tàng. Vẫn là để ta đem các ngươi làm thịt, tự mình động thủ, tam đồ tôn giả một mặt nhe răng cười nhìn xem đám người. Trên mặt dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người, đều diện mục bất thiện. Tam đồ tôn giả, là danh chấn Chu Tước vực ma đạo yêu nhân, thủ hạ núi thây biển máu, không biết từng giết bao nhiêu người, chính đạo các phái. Đều muốn giết về sau nhanh. Đáng tiếc, tam đồ tôn giả một mực sống thật tốt. Có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Đừng nói bọn hắn những bọn tiểu bối này. Chính là các mạch thủ tọa ở đây. Cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng tam đồ tôn giả. Đáng chết, dọa đi ma kiếm môn đệ tử. Lại tới cái tam đồ tôn giả. Tần Trường Ca một mặt xanh xám. Hồn phủ cảnh định hồn cấp độ. So ta đều cao hơn mấy cái cấp độ. Chính diện một trận chiến, đều không có phần thắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Trường Ca đại não xoay tròn. Hắn từ tam đồ tôn giả khí tức bên trong, cảm nhận được tu vi của đối phương cường đại, đã đạt tới định hồn cấp độ. Thậm chí Tần Trường Ca cảm giác, đã chỉ nửa bước vào nguyên thần cảnh. Bởi vì khí tức bên trong ẩn chứa một tia yếu ớt nguyên thần chi uy. Đây là hồn phủ cảnh hướng nguyên thần cảnh quá độ giai đoạn. Mới có khí tức, hắn biết, bằng vào Chu Ngọ Sinh bọn người. Chỉ có thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn dâng lên, mà liền tại Tần Trường Ca suy tư làm sao bây giờ lúc. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt bọn người, đều liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, đã tới tay bảo tàng, để bọn hắn giao ra. Tự nhiên không cam tâm, nhưng nếu là không giao, tuyệt đối khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tam đồ tôn giả quá mạnh, cũng không phải ma kiếm môn đệ tử có thể so sánh. Thậm chí chính là trước đó vị kia hồn phủ cảnh cường giả trở về. Cũng vô sự vô bổ, bọn hắn có thể cảm thụ ra. Tam đồ tôn giả so vị kia hồn phủ cảnh cường giả. Cao hơn không ít, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.